Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1199, Kim Long Lệnh. Nguyên lai Long Môn sau lưng lại chính là một mảnh kia Long Quốc Độ. Chân Long Sao hẳn đang ở bên trong đi, phỏng chừng thế gian có thật nhiều người cũng không biết kia Long Môn sau lưng rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà có thể lướt qua Long Môn chỉ có thể là Long. Vô luận là ai càng đi qua vẫn vô dụng, chỗ nào cũng không đi được. Cuối cùng, Ngũ Trảo rời đi, Lâm Tiêu không có nói gì. Duy nhất có thể làm chỉ có vẫy tay từ biệt. Đưa mắt nhìn đạo này Long Môn dần dần tiêu tán. Sóng, hình trụ phía trên hòn đá đã sớm nứt ra sạch sẽ. Hiển lộ ra bên trong quang trụ. Quang trụ phía trên có đến một cây vũ khí trường thương. Một nhóm kim quang chữ to tại quang trụ phía trên thoáng hiện. Thiên hạ vũ khí, chỉ có thương, có 102 cổ kim, một cây băng phách thương, để cho vô số tu chân giả điên cuồng. Thật là thương sao? Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú băng phách thương, lẩm bẩm nói, vì sao ta cho rằng kiếm mới là vương giả? Trong nháy mắt, Lâm Tiêu nhoẻn miệng cười. Có thể là cái nhìn bất đồng đi. Cảm nhận được kia cổ hàn băng lực lượng, Lâm Tiêu trực tiếp đưa tay thăm dò vào đến bên trong cột ánh sáng. Nhất thời băng phách thương run rẩy, một tia hàn khí biến ảo thành băng nhũ hướng về Lâm Tiêu bốn phương tám hướng kéo tới. Chút khả năng này, Lâm Tiêu căn bản không có để ý những cái kia băng nhũ, mà là ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành một cái thâu rõ quang cháo. Băng nhũ bắn vào quang cháo trên, giống như bắn vào dày nặng trên tường một dạng, không có hiệu quả chút nào. Ông ong, băng phách thương bị một đôi tay bắt ở trong đó, linh khí bắn ra bốn phía, linh tính bức người, thương rút thương ý nhất thời như rời núi lấp biển hướng về Lâm Tiêu đánh thẳng tới. Cảm nhận được kia cổ địch ý, Lâm Tiêu không thể không nói ngón tay thương ném ra. Oanh, quang trụ phá toái, quang trụ trên lần nữa hiện ra vài cái chữ to. Chỉ vì người hữu duyên, chó đẻ, ta chính là có duyên người. Lâm Tiêu một tiếng quát to, phân thân hậu kỳ tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vĩnh sinh thuật gia trì bản thân, để cho tu vi của hắn không ngừng tăng cường, trực tiếp liền phá vỡ để vào đến hợp thể hậu kỳ. Toàn bộ vượt qua một cái đại cảnh giới, đó là bực nào kinh người. Lâm Tiêu nhục thân cũng đồng thời đưa lên đến một cái không phải là cùng tầng thứ. Bay đỉnh phong tiên khí không thể gây tổn thương, chớ đừng nói chi là thanh này chỉ tại thế tục giới phá súng. Qua đây, một tiếng quát to, Lâm Tiêu tay không hư không chụp tới, trường thương liền giống như một bé ngoan hoa hoa một dạng. Không thể nhúc nhích, kỳ thực không phải trường thương không thể nhúc nhích, mà là không dám. Hắn cảm nhận được kia cổ vô tận uy áp, để cho hắn vậy mà không dám có một tia phản kháng. Cuối cùng cũng không khỏi không phục mềm mại. Phục, vẫn là không phục, nhìn trong tay băng phách thương, Lâm Tiêu quát lớn, ta phục, ta phục. Một cái nhỏ bé âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Là khí linh, thì ra là như vậy. Có khí linh vũ khí, bình thường đều rất phi phàm, bởi vì hắn có thể không ngừng tăng lên mình phẩm cấp, thẳng đến không thể tăng lên nữa mới thôi. Trong thiên hạ binh khí đều có một cái công cộng điểm, vậy chính là có khí linh cùng không có khí linh. Không có khí linh đó chính là bán thành phẩm, mặc kệ ngươi nói thần binh cũng tốt, sát thường cũng được, chỉ cần không có khí linh, cũng không tính sắc bén điểm. Ngược lại, có khí linh, coi như là sát thường, vậy cũng sẽ có đăng đỉnh một ngày. Ông ong, băng phách thương một lần nữa chấn động lên, mũi thương phá vỡ Lâm Tiêu ngón tay giữa sắc nhọn huyết dịch hấp thu. Hoàn thành nhận chủ, đây nếu là để cho bên ngoài người biết rõ, băng phách thương vậy mà lại tự động nhận chủ, kia còn không để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cây thương này, phòng trừng xem như hạ giới tu hành giới nhất vũ khí tốt đi. Lâm Tiêu có thể cảm giác được món vũ khí này không giống nhau, đáng tiếc, ta tu là kiếm, khí linh căn bản không biết. Lâm Tiêu suy nghĩ, nếu như biết rõ, nhất định lại phải nũng nịu, dù sao là một cái hung thương, vậy mà chọn một cái dùng kiếm chủ nhân, kia không phải mình đem chính mình trần phong sao? Thời gian qua đi, Lâm Tiêu trong chính điện xoay chuyển tầm vài vòng, cũng không có phát hiện có thể đi vào trăm dặm gió xuân chính tại động phủ gần đường. Đến tại khí linh chỉ đạo nhỏ, đạo này rồi một cái đệ tử lệnh bài. Phía trên có khắc một đầu kim long, dùng khí linh nói, đây chính là kim long lệnh rồi. Đối với tiến nhập động phủ người đến nói, vậy liền sẽ người hướng dẫn cầm trong tay lệnh bài chi nhân đạt được cơ duyên lớn. Lâm Tiêu sau khi biết, hỏi khí linh rất nhiều lần, nhưng mà đều không hỏi ra rốt cuộc là cơ duyên gì. Ta thật không biết, ngươi không được tại hỏi ta. Khí linh một lần nữa bị Lâm Tiêu bức điên. Đây đã là hôm nay hỏi thứ 221 lần. Muốn ngươi để làm gì? Lâm Tiêu cũng là đến tức giận. Giận quát một tiếng, ngay tại cũng không để ý đến khí linh rồi. Khí linh uất ức, chỉ thật yên tĩnh nằm ở Lâm Tiêu trong thân thể. Chờ đợi lần sau câu hỏi. Đợi Lâm Tiêu rời khỏi cửa động, bên ngoài đã tờ mờ sáng rồi. Vẫy tay đem trên mặt đất khe rãnh san bằng sau đó. Tại đem cửa động hủy diệt sau đó, hướng về Quảng Lăng mà đi. Đạp gió 10 dặm, không ra mấy hơi thở, Lâm Tiêu người liền đã tới Quảng Lăng Thành. Như hôm nay đã sáng rõ, Quảng Lăng Thành cũng là nghênh đón náo nhiệt nhất thời gian. Không ít tu hành giả lần lượt đi tới Quảng Lăng, vì tiến nhập độ kiếp cường giả động phủ giành được truyền thừa. Một ít môn phái cũng là đem chính mình trong môn đệ tử tinh anh phái mà tới. Hắc Thạch khách sạn, hôm nay màu đen khách sạn, lầu một đã sớm bị phá hư, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, cũng may lầu hai phòng ở vẫn là không có bị phá hư. Vẫn người có thể ở, dậy sớm bốn người. Xuống lầu liền thấy Lâm Tiêu đã đang chờ bọn hắn rồi. Sớm, tông chủ, bốn người chăm miệng một lời nói ra, hướng về Lâm Tiêu vấn an, cũng coi là chi thư đạt lễ. Rời động phủ lúc bắt đầu giữa còn có nửa tháng, ta nghĩ đi trước Vạn Thú Tông, giúp bọn hắn giải khẩn cấp. Các người ai nguyện ý cùng ta đi? Chỉ một người, Hoắc Y Huyên việc nhân đức không nhường ai. Cái thứ nhất giơ tay lên, vượt ra ngoài, Tiêu ca ca ta đi, nhưng mà còn lại ba người đều rất ăn ý không có mở đầu. Chỉ có Hoắc Y Huyên một người dẫn đầu mở miệng trước. Tại Lâm Tiêu cân nhắc trong, hắn muốn nhất coi như Tào Giang đi, nhưng mà Tào Giang tựa hồ đối với hắn người tông chủ này không ưa. Tào Giang, Lâm Tiêu liếc mắt, nhìn đến, trong mắt tràn đầy tông chủ uy nghiêm. Tào Giang, ở đây, tông chủ có gì phân phó? Tào Giang lập tức tiến đến chắp tay dò hỏi. Hắc tiểu tử, ta liền phải ngươi theo ta cùng đi. Về phần Hoắc Y Huyên nha đầu này, cũng không cần đi tới. Tránh cho ta còn muốn phân lòng chiếu cố nàng. Cứ định như vậy, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Nhìn đến Tào Giang nói, ngươi cùng đi với ta. Đệ tử tuân lệnh. Sư mệnh khó trái, chớ đừng nói chi là tông chủ truyền đạt tử mệnh lệnh rồi. Hắn Tào Giang không dám không nghe theo. Nếu Tào Giang đi tới, kia Hoắc Y Huyên liền không đi được. Lúc này đang quyệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng nhìn đến Lâm Tiêu. Tiêu ca ca ngươi ghét bỏ ta. Hoắc Y Huyên rên lên một tiếng, quay đầu đi, trên mặt mất hứng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chỗ nào, Tiêu ca ca, là sợ ngươi càng ta một đường có nguy hiểm. Nói xong, tiện tay ném đi, một cái lệnh bài màu vàng óng rơi vào Hoắc Y Huyên trong tay. Kim Long lệnh bài, nó sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm đến truyền thừa. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu sau đó liền mang theo.